Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 38, em dám lo lắng cho thằng đàn ông khác. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi cuộc gặp gỡ này thì anh liền kêu Tử Vương ra ngoài mua cho anh một bộ âu phục khác. Anh không muốn có mùi hương khác ngoài cô và Bối Bối chê y cơ thể mình. Tử Vương nhanh chóng đi mua cho anh một bộ vest màu xanh rất sang trọng, đương nhiên thì giá tiền cũng không rẻ cho lắm. Người chồng bá đạo nghiện vợ. Tử Vương, cậu chuẩn bị xe đi. Anh hôm nay muốn đi về sớm để gặp cô và Bối Bối. Vâng. Cậu hai. Chấm. Tử Vương đi xuống chuẩn bị xe. Bước vào trong xe thì anh lấy nhận được một đoạn clip được phát ra từ camera ở lâu đài. Mọi sinh hoạt của cô và Bối Bối anh đều nhìn thấy thông qua camera mà anh âm thầm lắp đặt phòng tránh cho cô muốn bỏ trốn thêm một lần nữa. Xe chạy về nhà thì khoảng 15. Vừa thấy anh bước xuống xe thì mọi người trong nhà đều ra đón anh, nhưng chỉ riêng cô thì không có. Vào trong nhà, anh thấy cô đang ở phòng ăn. Ăn một ít trái cây. Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho bác Tô rồi đi vào trong gian bếp. Hoàng Thiên, tại sao anh vẫn cứ nói dối tôi vậy? Cô nhìn thấy anh thì liền tức giận đứng lên hỏi, em nói cái gì vậy? Anh bất ngờ trước phản ứng của cô. Anh đã nói với tôi rằng nếu tôi chịu nghe lời anh thì anh sẽ thả Ellen đi, nhưng bây giờ thì sao? Nếu như hôm nay không phải cô đi ngang qua căn phòng quái quỷ đó thì cô sẽ bị anh lừa đến ngu ngốc rồi. Cô mở cửa bước vào thì thấy Ellen nằm trên y sàn nhà. Từng lớp da bị rách đi. Máu đỏ biến thành màu tím. Điều đặc biệt nhất là Ellen còn có dấu hiệu lên cơn nghiện trầm trọng của Placa. Placa là loại ma túy do ba cô chế tạo ra. Nồng độ và liều lượng của nó hơn gấp mấy lần so với loại ma túy thông thường. Nó hiện giờ là liều thuốc nghiện cho giới trẻ. Tuy cô biết anh không cho phép buôn bán ma túy và hàng trắng, nhưng anh vẫn có thể cho phép người khác dùng ngoại trừ đàn em của anh. Như vậy thì đã sao? Đó là hậu quả cho những kẻ xen ngang vào chuyện của anh và phụ nữ của anh. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế ăn cơm. Cô tức giận đi tới cầm lấy chén cơm của anh mà ném xuống đất nói. Anh biết rất rõ Placa là loại ma túy rất khó cai được mà anh vẫn cố tình cho anh Ellen lạm vào. Anh thật bỉ ổi. Cô tức giận đẩy anh ra không cho anh tới gần cô dù chỉ một bước. Em dám lo lắng cho thằng đàn ông khác. Anh giận dữ khi nhìn người con gái mình yêu đi quan tâm người khác. Sẵn sàng chọc giận anh để lo lắng cho người ngoài. Anh không chấp nhận chuyện này được. Cô chỉ được phép lo lắng và quan tâm cho anh và Bối Bối, đúng vậy. Tôi quan tâm người con trai khác đấy thì sao? Ellen dù gì vẫn tốt hơn anh. Anh ấy còn biết hai chữ. Trượng phu, viết như thế nào? Còn anh... Dường như lý trí của cô bị mất đi hết khi thấy anh không giữ đúng lời hứa với cô. Tuy Ellen không phải là anh ruột của cô, nhưng khi cô qua Mỹ nơi đất khách quê người thì anh ấy lại là người giúp đỡ cô rất nhiều. Nay cô chưa kịp đền đáp ơn tình thì lại làm cho Ellen phải đau khổ vì cô. Anh đã bảo với em như thế nào hả Nhật hả? Nếu em dám quan tâm và lo lắng người khác ngoài anh và con thì chắc chắn người mà được em quan tâm sẽ không yên ổn với anh đâu. Anh nắm hai bả vai của cô rất chặt. Giọng nói đầy vẻ uy hát iota p, anh có thôi giờ cái trò uy hát iota p không? Mặc dù vai của cô rất đau vì bị anh nắm chặt, nhưng cô vẫn kiên quyết không cầu xin anh dù một lời, Nhật hả? Hiện nay trong tay của anh không phải chỉ có một mình Ellen thôi đâu mà còn có cô bạn thân của em nữa ấy. Lửa giận trong lòng anh ngày càng dâng cao hơn nữa. Anh, đồ vô sỉ, chá, cô đẩy anh ra tát vào mặt anh một cái rồi bỏ lên lầu mặc kệ anh có bị gì không, Nhật hả? Em đứng lại ngay cho anh. Anh chạy theo cô lên lầu. Cô vừa chạy vào phòng thì nhanh chóng bấm khóa cửa mà chui vào chăn. Chỉ chưa đầy 10 giây thì ở ngoài cửa cô nghe tiếng nói rất dữ tợn, Nhật hả? Mau mở cửa cho anh. Anh đứng bên ngoài liên tục đập mạnh vào cánh cửa khiến cho mọi người ở dưới tầng đều nghe rõ. Họ chỉ biết cầu trời cho cô đừng bị gì, vì bây giờ nếu họ dám bén mạng lên lầu thì chắc chắn họ sẽ không toàn thay trở về. Cô vẫn im lặng nằm trong chăn, không thèm ngó ngàng gì tới anh ở ngoài cửa la lối, em đóng cửa cũng vô dụng thôi. Mau mở cửa cho anh. Anh vẫn cố tình cho cô thêm một cơ hội, nếu lần này vẫn không động tĩnh gì như lúc nãy thì anh sẽ đá cửa xông vào. Nhưng hình như cô gái này ngày càng bướng bỉnh, lì lọm nên nhất quyết không chịu mở cửa cho anh vào. Vẫn cứ im du trong chăn. Anh bực tức đá văng cánh cửa ra, bước vào trông thấy cô gái của mình đang run rẩy trong chăn. Gạch nối. Các cậu cho tớ cái like và comment nhé để có thêm thật nhiều động lực ra nhiều chép hơn nữa. Cách chương.